Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, dưới mặt đất luyện đan thích hợp sao? Phòng học khu biệt thự vực. Trịnh Dược tại Hạ Thiên Ngữ dẫn đầu dưới, đi tới Đông Phương lão sư nơi ở trước, nơi này cùng Bán Hạ tiền bối nơi ở không kém là bao nhiêu. Đông Phương lão sư tu vi cao như vậy sao? Trịnh Dược hỏi. Bán Hạ thế nhưng là thất giai, nàng đãi ngộ sao mà tốt, toàn bộ tu chân đô thị đều không có mấy cái thất giai. Một cái bình thường lão sư đãi ngộ tới gần thất giai, địa vị khẳng định không thấp, địa vị không thấp, tu vi bình thường cũng rất cao. Giống hắn loại này lão sư, coi như ở ký túc xá cũng so học sinh chẳng tốt đẹp gì. Biệt thự loại đãi ngộ này căn bản không tới phiên hắn lão sư như vậy. Đó cũng không phải, Đông Phương lão sư tu vi là ngũ giai, cùng Ly Lạc tiền bối không sai biệt lắm. Hạ Thiên Ngữ nói, kia nàng có hiệu trưởng chức vụ, ngũ giai đã có đương phó hiệu trưởng tư cách. Nếu như nàng có cái này chức vụ, cũng là có tương ứng đãi ngộ. Không phải, vậy thì vì cái gì? Hạ Thiên Ngữ đi tại Trịnh Dược bên người, rất kiên nhẫn giải thích. Bởi vì Đông Phương lão sư là luyện đan sư a, luyện đan sư, thợ rèn, địa vị bình thường cũng rất cao. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ lại bổ sung một câu, a, tiên chủ địa vị cũng rất cao. Trịnh Dược nghĩ nghĩ, hắn phát hiện mình cũng sẽ luyện đan, cũng sẽ rèn đúc, làm đồ ăn còn đặc biệt có kinh nghiệm, cũng chưa chắc địa vị mình cao. Nghĩ đến những người kia đều là có chỗ đặc thù, về sau hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn lại không dựa vào trường học ăn cơm, tuần tra đội đủ hắn nuôi sống Hạ Thiên Ngữ. Gõ cửa một cái, cửa liền mở ra. Sau đó Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền nghe đến bên trong truyền ra thanh âm, ta bây giờ tại bận bịu, chính các ngươi tiến đến, đi theo chỉ riêng tiến đến liền tốt. Sau đó một đạo nhỏ bé chỉ riêng xuất hiện trong sân. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu đi vào bên trong. Bọn hắn mỗi tới gần một cánh cửa kia liền sẽ tự động mở ra. Luôn cảm giác rất cao cấp dáng vẻ, cảm giác so với trước sư phụ kia đều muốn mình mở cửa lợi hại hơn rất nhiều. Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng đối Trịnh Dược nói, bọn hắn hiện tại tay nắm tay, một mực đi vào bên trong, nói qua lớn tiếng dễ dàng không lễ phép. Trịnh Dược cũng là gật gật đầu, hắn cảm thấy trong nháy mắt mở ra, khả năng càng có cảm giác, mỗi tiến một cánh cửa, trong nháy mắt mở ra một cánh cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy, vừa vặn có thể nghe được loại kia, dạng này lộ ra lợi hại hơn, còn không cần tia sáng. Không bao lâu, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi vào tầng hầm. Nơi này trang trí cũng không tệ, hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp bám vào, trên lý luận có thể ngăn cản một chút bảo tạc. Bất quá luyện đan ở chỗ này thích hợp sao? Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút, bất quá không nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn thấy được Đông Phương lão sư. Tại Trịnh Dược bọn hắn đến thời điểm, Đông Phương lão sư vỗ vỗ bên trên, nhìn về phía Trịnh Dược bọn họ nói, các ngươi đã tới, vị bạn học này là... Đông Phương lão sư chỉ là Trịnh Dược. Đông Phương lão sư là một vị rất trẻ trung lão sư, xinh đẹp đoan trang, là cái làm cho người ta chán ghét không nổi đại tỷ tỷ. Ngũ giai tu vi, có thể nói là một phương cường giả. Nghe được Đông Phương lão sư nói, Hạ Thiên Ngữ lập tức cười hồi đáp, Trịnh Dược, đạo lữ của ta. Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, kỳ thật hắn thật ngoài ý liệu, Hạ Thiên Ngữ thế mà nói thẳng hắn là đạo lữ của nàng. Đã Hạ Thiên Ngữ đều như thế giới thiệu, hắn cũng không tiện không nhìn vị lão sư này, chỉ có thể cúi đầu lễ phép kêu một tiếng, gặp qua Đông Phương tiền bối. Đông Phương lão sư nghe Hạ Thiên Ngữ nói, sửng sốt một chút, Đương nhiên nàng vẫn là rất lễ phép đáp lại Trịnh Dược chào hỏi. Ngũ giai nàng, ngược lại là không có xem thường Trịnh Dược, cho nên dạng này nàng mới khiến cho người chán ghét không nổi. Sau đó nàng đối Hạ Thiên Ngữ nói, chân đạo lữ, không, ý của ta là đã kết hôn rồi. Sư phụ ngươi biết, cái này nếu là tư định chung thân, vấn đề liền nghiêm trọng. Nàng đều lo lắng thiên tài như Vũ Tịch đệ tử như vậy đều bị hoa ngôn xảo ngữ lừa, là sư phụ tự mình đồng ý, trước mấy ngày vừa mới đặt cưới. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười nói, Đông Phương lão sư càng thêm chấn kinh, vì cái gì bán hạ tiền bối sẽ đồng ý, dứt bỏ đối phương yêu không ưu tú không nói, Vũ Tịch còn nhỏ a, đây không phải tự hủy tương lai sao? Nhưng là nàng cũng không nhiều lời cái gì, lộ ra không lễ phép, chân thành chúc mừng câu, nàng liền trực tiếp vào chủ đề, các ngươi tới xem một chút, ta tìm các ngươi tới, là liên quan tới cái này, tại Đông Phương lão sư phía trước có một lò luyện đan, lô hỏa đang thiêu đốt, bất quá không có bất kỳ cái gì đan hương ra, ngược lại là có một ít linh dược hương vị. Trịnh Dược không có chủ động đi phân biệt đồ vật bên trong. Hắn phát hiện cái này Đông Phương lão sư nói chuyện rất êm tai, dĩ nhiên không phải thanh âm, mà là nói, nàng cũng không biết Hạ Thiên Ngữ mang theo hắn đến, mà nàng chẳng những không có để ý, còn từng ngụm các ngươi, tỉ như tìm các ngươi tới, mà không phải nói với Hạ Thiên Ngữ tìm ngươi tới, từ cổng bắt đầu chính là như vậy. Trịnh Dược chỉ có thể nói, cái này lão sư, tuyệt đối không có địch nhân. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi đến đan lô biên giới mắt nhìn. Bọn hắn phát hiện trong lò đan có một ít linh dịch. Linh dịch bên trong còn có một số linh dược, cùng một con nhìn sền sệt linh thú. Cái này linh thú ghé vào một bên một điểm tinh thần đều không có. Đây là thủy dục linh thú. Tác dụng của nó rất đơn giản, cùng loại chúng ta nấu cơm nước đồng dạng, dưới tình huống bình thường, nó sẽ ăn linh dược, sau đó đợi tại trong lò đan đi ngủ, mà ta muốn làm chính là khống chế đan lô thế lửa, để nó thể nội linh dược pha loãng ra, cuối cùng ngưng đan. A, đan này tên là thủy dục đan, là vì tu luyện cường đại pháp thuật dùng đan dược. Đẳng cấp ngũ giai A, đặc biệt quý, đáng tiếc hiện tại sắp thất bại. Các ngươi nếu là có biện pháp, để cho ta có cơ hội để thành đan, các ngươi có thể yêu cầu hạ muốn cái gì, ta có khẳng định sẽ cân nhắc. Đông Phương lão sư giải thích nói, ta lại giải thích một câu, pha loãng ra dược lực là không có nước miếng của nó. Các ngươi không nên hiểu lầm. Đông Phương lão sư đặc địa bổ sung một câu, câu này để Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều có chút im lặng. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Đông Phương lão sư như thế nhắc lên, bọn hắn thật đúng là cảm giác là lạ. Hạ Thiên Ngữ một chút liền minh bạch Đông Phương lão sư ý tứ. Nói, Đông Phương lão sư gọi là chúng ta tới, để cái này thủy dục linh thú ăn linh dược. Đông Phương lão sư gật đầu, nghe bán hạ tiền bối nói, ngươi gần nhất học được thuần thú, ta cảm thấy là ngươi, khẳng định học rất nhanh rất lợi hại, cho nên đặc địa tìm ngươi thử một chút, vốn là muốn tìm trước kia thuần thú lão sư, đáng tiếc hắn không tại tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trịnh Dược nói, có nắm chắc không? Trịnh Dược nhìn thủy dục linh thú một cái nói, thử một chút đi. Đông Phương lão sư có chút kinh ngạc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhìn xem Trịnh Dược, nói, không cần có quá lớn áp lực tâm lý, dưới tình huống bình thường, ta đây là nhất định thất bại, có thể bảo trụ hạ phẩm linh dược cũng rất không tệ. Trịnh Dược gật đầu. Hắn nhìn xem đan lô thủy dục linh thú không nói gì. Hắn đang chờ thời gian, chờ một hồi liền tốt, cũng không phải chờ thủy dục linh thú trạng thái tốt, mà là chờ một lát dược hiệu sẽ tốt một chút kinh nghiệm bệnh nghề nghiệp. nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại. Hắn không phải đến luyện đan, hắn là đến thuần thú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.